Luân hồi nhạc viên, chương 1583 Tịch Dương Hồng tiểu đội. Góc truyện audio.com, chương 51 Tịch Dương Hồng tiểu đội rời đi Thánh Dũ giáo hội tổng bộ. Tô Hiểu kéo mệt mỏi thân thể hướng thành bên trong một nhà khách sạn đi đến nửa giờ sau, lóc khách sạn tầng 3 phòng bên trong, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc ăn no nê sau bụng bên trong ấm áp cảm giác làm hắn buồn ngủ đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm theo sát vách phòng bên trong truyền đến, nằm tại giường bên trên Tô Hiểu dập tắt thuốc lá trong tay. Bố bố, người đi làm a mỗ đừng đánh khò khè. Tô Hiểu liếc nhìn tủ đầu giường bên trên chấn động ly nước đang ngủ say a mỗ khò khè có thể so với cường độ thấp địa chấn. Bố bố uông lẩm bẩm một tiếng, chân đạp một cách biểu thị nó đối với a mỗ khò khè không có cách. A mỗ bình thường ngủ không ngáy ngủ, nhưng Tô Hiểu mỗi lần giúp a mỗ trị liệu, về sau, nó đều sẽ đánh mấy ngày khò khè. Ồn ào quá, liền không thể làm cho người ta ngủ cái an giấc à, Melody thở phì phò thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, lúc sau căn phòng cách vách truyền đến tiếng đập cửa, cũng không lâu lắm, Melody tiếng nói dần dần hạ thấp, mơ hồ có thể nghe được. Xin lỗi à, quấy rầy ngươi ngủ, không không không, không có ảnh hưởng gì, ngươi ngủ tiếp đi. Tại kia như có như không thanh âm bên trong, Tô Hiểu dần dần tiến vào ngủ say, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu như lại không nghỉ ngơi thật tốt thân thể liền muốn gánh không được, hậu thiên hắn còn muốn tiến về phía trước Nam Bộ. Tô Hiểu này một giấc trọn vẹn ngủ gần 20 cái giờ, làm hắn tỉnh lại lúc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trước đó ẩn ẩn làm đau cánh tay trái đã không ngại, lấy hắn thân thể tố chất làm sâu sắc độ giấc ngủ, đối với thể lực khôi phục có thể nghĩ. Phòng bên trong bàn gỗ bên trên, các loại súng ống linh kiện chỉnh tề bày biện, đề ám sát cùng tịch diệt công tước đều bị tháo dỡ mở, Melody ngay tại một bên hiếu kỳ đánh giá. Chúng ta lại muốn đi săn phù thủy rồi. Melody đối với săn phù thủy thực tích cực, nguyên nhân là hủy diệt Tây Cảng sau nàng được đến kia một số lớn kim tệ. Không sai, Tô Hiểu đem đề ám sát cách âm trang bị dỡ xuống, bắt đầu dọn dẹp bên trong ngọn lửa cạn bã. Lần này là đâu, nếu như nói đối với phù thủy hiểu rõ, liền xem như Nam Bộ ta cũng biết một ít Thánh Dũ giáo hội không hiểu rõ tình báo. Phải không, vậy thì đi Nam Bộ, Melody hóa đá, ta mới vừa rồi là nói đùa, ngươi vừa rồi cũng thế, đúng không, ân, nhất định là, ha ha ha, ngươi thật có hài hước cảm giác trước đó không nhìn ra nha. Ô ta không muốn a, Melody nói chuyện lúc đều có chút mang lên khóc nức nở, nàng còn trẻ, nàng còn không có thử qua nam nữ hoan ái, nàng còn không muốn chết. Đây là ngươi đề nghị, làm vì người hợp tác đương nhiên muốn tôn trọng ngươi ý kiến. Thợ săn phù thủy đại nhân, bỏ qua ta này nhược nữ tử đi, đi Nam Bộ. Nơi nào thế nhưng là phù thủy chi quốc, không có bình dân phù thủy chi quốc. Phù thủy nhiều cũng đại biểu ngươi có thể được đến càng nhiều kim tệ. Ta đột nhiên đối với kim tệ không có hứng thú, Tô Hiểu nhìn Melody một chút nàng lập tức yên nhi. Thật muốn đi Nam Bộ. Quá ban đầu hoảng sợ, Melody nheo lại con ngươi, cười giống con mẫu hồ ly, nàng thông qua cùng Tô Hiểu ở chung này đoạn thời gian, phát hiện Tô Hiểu sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nam Bộ này chủng nhân loại cấm khu, coi như Tô Hiểu hiện tại là huyết thợ săn cũng sẽ không dễ dàng tiến về phía trước. Có lẽ vậy, ta liền biết, góc truyện audio.com. Melody thở phào một hơi, mặc dù mơ hồ còn có chút bất an, nhưng nàng như cũ không tin Tô Hiểu sẽ đi Nam Bộ săn phù thủy. Sáng sớm hôm sau, Thánh Dũ giáo hội tổng bộ tầng 3 phòng họp bên trong, vẫn là kia trương bị nghiêm trọng trùng đục bàn vuông phía trước. Ngồi tại chiếc ghế bên trên Tô Hiểu ngay tại điều chỉnh thử cái gì, lúc dài đeo lên vô tuyến tai nghe cẩn thận lắng nghe, bố bố Uông ngồi xổm ở chân hắn bên cạnh. Carmen Tiếu Mị Mị ngồi tại đối diện, hắn hôm qua cây già gặp xuân, mở ra đặt ở trong lòng vài chục năm khúc mắc, dù sao lần này đi Nam Bộ rất có thể là có đi không về. Két một tiếng, phòng họp cửa gỗ bị đẩy ra, nhất danh độc nhãn lão đầu đi vào phòng họp, lão nhân này tráng như là một con gấu, hắn cõng súng bắn đạn ghém đã không thể được xưng là thương, đây chính là một môn đường kính nhỏ pháo. Joseph nghe nói ngươi gần nhất lại bị nữ nhi dạy dỗ. Hừ, dưỡng nữ mà thôi, lúc trước nên làm nàng chết cóng trên đường. Như hùng bình thường lão đầu Joseph hừ lạnh một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, có thể thấy được hắn cùng Carmen quan hệ không tính hòa thuận, đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, hai người dù sao sóng vai chiến đấu hơn nửa cuộc đời. Thật là náo nhiệt, nhất danh, trung niên người, đi vào phòng họp, hắn mặc dù thoạt nhìn không phải lão đầu, trên thực tế tóc đã hoa râm, ba tên lão đầu bên trong, kỳ thật hắn tuổi lớn nhất. Nhìn thấy lão nhân này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, hắn tại ngục giam chuộc Melody lúc từng gặp lão nhân này một mặt, khi đó lão nhân này nguyên nhân chính là say rượu nằm ngáy o o, nhớ không lầm, hắn là ngục giam trông coi. Cô lỗ, trông coi lão đầu mới vừa ngồi xuống, liền giơ lên tay bên trong bình rượu, liên tục uống vào mấy ngụm lớn, còn ở rượu. liền kém Gunter, hắn hẳn là sẽ không đến trễ đi, thật lâu không thấy hắn. Carmen vừa dứt lời, nhất danh thân hình tiểu thụy lão đầu đẩy cửa vào. Gunter, đã lâu không gặp. A, Carmen vừa muốn chào hỏi, liền phát hiện Gunter tình huống có chút không đúng. A, Gunter nghi hoặc nhìn Carmen, mắt bên trong rõ ràng có chút mê mang, một bên con ma men lão đầu cười cười, hắn theo Joseph lưng bên trên giật xuống súng bắn đạn ghém. Gunter, tiếp tục, vừa dứt lời con ma men lão đầu ném ra ngoài tay bên trong súng bắn đạn ghém, tại này nháy mắt bên trong, Gunter ánh mắt không lại mờ mịt mà là biến dị thường sắc bén, hắn một tay tiếp được súng bắn đạn ghém. Phù thủy phần, Gunter, đây là phù thủy đối với hắn xưng hô, không chỉ có là Gunter, còn lại ba tên lão đầu cũng có từng người xưng hào, đây đều là giết ra tới. Con ma men lão đầu là phá thang, Clofeller, độc nhãn lão đầu tiên huyết hùng, Joseph. Về phần thánh nghị viên Carmen, hắn bị phù thủy nhóm xưng là dịch cốt nhân, Carmen. Phù thủy phần, phá thang tiên huyết hùng, dịch cốt nhân, theo những danh xưng này liền có thể nhìn ra, bốn người này từng đối với phù thủy nhóm tạo thành bao lớn cái bóng, phải biết, những danh xưng này không phải bọn họ tự phong, mà là phù thủy nhóm cho bọn họ mệnh danh. Bốn người bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất chính là phù thủy phần, Gunter, lên tuổi tác phù thủy nhóm đều biết một việc chính là tình nguyện chiến tử, cũng đừng rơi vào phù thủy phần tay bên trong, kia so chết càng bi thảm hơn. Nhưng ngày xưa phù thủy phần, hiện giờ đã mắc lão niên si ngốc cũng may thoạt nhìn không tính nghiêm trọng, làm hắn nắm chặt súng bắn đạn ghém lúc con ngươi rõ ràng sáng lên rất nhiều. Góc truyện audio.com Nhìn này bốn tên lão đầu, bố bố uông mặt chó nhất quính, Carmen là người thọt, Joseph là độc nhãn long, Clofeller là tử quỷ, Gunter là lão niên si ngốc, này tịch dương hồng tiểu đội đi săn giết ách vận, làm bố bố uông khó tránh khỏi cảm giác tiền đồ đáng lo. Bất quá tại mấy phút đồng hồ sau, bố bố uông bỏ đi loại ý nghĩ này, bốn tên lão đầu có lẽ tại thể lực không kịp tuổi trẻ khi, nhưng bọn hắn có kinh nghiệm hơn nữa không sợ tử vong. Ông bạn già nhóm, lần này đi Nam Bộ có thể là có đi không về. Dọc đường có rượu uống liền không có vấn đề, thừa dịp ta thanh tỉnh chết tại Nam Bộ cũng so chết già hào quang. Rất rõ ràng, này bốn cái đều không phải sợ chết chuột thuần túy đội cảm tử không đáng sợ, có kinh nghiệm hơn nữa mục tiêu rõ ràng đội cảm tử mới đáng sợ. Tốt, chúng ta đi gặp giáo hoàng một mặt, có một số việc muốn cùng hắn thông báo một chút. Carmen cầm lên một cái bao bố cất bước đi ra ngoài. Một đoàn người tại Thánh Dũ Thành bên trong mặc hành cũng không gây cho người chú ý, cũng không có vui vẻ đưa tiễn nghi thức, sau 40 phút tường thành bên trên thạch ốc bên trong. Nhất danh thần tình nghiêm túc trung niên người ngồi ngay ngắn ở thạch ốc bên trong, bên cạnh hắn còn ngồi tên thiếu niên có chút không quan tâm, tựa hồ nghĩ đến chuyện khác. Cơ bản cũng là như vậy, Laurent, chúng ta đi. Carmen chờ bốn tên lão đầu cùng trung niên nhân kia ngồi đối diện, nghe được Carmen gọi thẳng trung niên người tính danh, một bên thiếu niên kinh ngạc chỉ chốc lát, rất rõ ràng, hắn cũng không nhận ra Carmen, hoặc là nói, lấy quyền thế của hắn còn tiếp xúc không đến Carmen, Carmen vốn cũng không như thế nào rời đi Thánh Dũ giáo hội tổng bộ, tăng thêm hai bên không tại một cái quyền lực hệ thống bên trong, hơn nữa thiếu niên sở tại quyền lợi hệ thống cũng không phải là thế tập chế, này thiếu niên kế thừa không được hắn phụ thân quyền thế, trừ phi hắn rất có năng lực. Dọc đường cẩn thận, trung niên người chính là Thánh Dũ giáo hội giáo hoàng, Thánh Dũ giáo hội một mạch khác quyền lực hệ thống người lãnh đạo, về phần hắn bên người thiếu niên, đây là hắn dòng dõi, còn vị thành niên. Carmen bọn bốn người cùng Tô Hiểu hội hợp về sau, rất nhanh liền ra khỏi thành, xe ngựa bên trên, Melody sắc mặt trắng bệch, nàng nguyên bản cho rằng Tô Hiểu nói tiến về phía trước Nam Bộ là nói đùa, nhưng lại tại vài phút trước, nàng thấy được Thánh Dũ giáo hội giáo hoàng. Này làm sao xem đều không phải tại nói đùa, giáo hoàng đích thân tới tiễn đưa, tựa hồ thật là muốn đi Nam Bộ. Tường thành phía trên, giáo hoàng trông về phía xa kia hai chiếc dần dần chạy xa xe ngựa, bên cạnh hắn thiếu niên đầy mắt nghi hoặc. Phụ thân, này đó người đến Nam Bộ, mặc dù anh dũng, nhưng không phải đang chịu chết à, nói cẩn thận. Giáo hoàng liếc nhìn chính mình thứ tám tử cuối cùng chỉ là lắc đầu. Bọn họ huy hoàng lúc ngươi còn tại tã lót bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người ái mộ hư danh, nhớ kỹ này đó người, bọn họ làm những chuyện như vậy, là chúng ta không dũng khí làm, cũng làm không được chuyện, huống hồ tại những người này, có một vị liền xem như Carmen thánh nghị viên cũng xưng là quái vật thợ săn phù thủy, khó có thể tưởng tượng. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.